Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4223, chương 4226. Gấp. Công Tôn Thích ngay tại nhanh chóng phi hành, muốn mau sớm rời đi cái này kịch độc phạm vi. Tuế Nguyệt uy lực mạnh bao nhiêu hắn không rõ ràng, dù sao cho đến trước mắt chưa đích thân thể nghiệm qua. Nhưng trước mắt loại này mới kịch độc, hắn cảm thấy hẳn là không thể so với Tuế Nguyệt kém quá nhiều. Thần lực sói mòn thật đáng sợ, mà lại đan điền cũng đang không ngừng bị phá hư. Này sẽ tăng tốc hắn thần lực trôi qua, phá hư tới trình độ nhất định sau đó. Hắn tin tưởng mình thần lực sẽ giống vỡ đê chi hồng đồng dạng đổ xuống mà ra. Khi đó coi như sống sót, đoán chừng đan điền của mình bị hao tổn nghiêm trọng, không có hơn mấy ngàn vạn năm cũng đừng nghĩ khôi phục. Nhưng mà đúng lúc này đợi, Công Tôn Thích đột nhiên cảm giác được chính mình sâu trong linh hồn truyền đến hỗn loạn lung tung. Ngay sau đó một cỗ cực mạnh lực chấn động truyền lại tiến đến, như muốn đem hắn linh hồn cho xé rách, hủy diệt. Trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ Triết đem thần hồn chấn đãng bốn chiêu tất cả đều phát huy ra. Thế tất yếu đem Công Tôn Thích lưu tại kịch độc phạm vi bên trong. Một khi để hắn đi ra ngoài, hắn đem nửa điểm cơ hội đều không có. Không thể không nói, công kích linh hồn bốn chiêu cùng một chỗ phóng thích, trừ đối Bạch Vũ Triết tự thân yêu cầu tương đối cao bên ngoài, đối với đối thủ tổn thương không thể nghi ngờ cũng là to lớn. Mà lại hiện tại Công Tôn Thích còn tại kịch độc bên trong, mặc dù không ảnh hưởng linh hồn, có thể loại trạng thái này phía dưới, nhưng thật ra là toàn bộ trạng thái đều nhận ảnh hưởng rất lớn. Làm công kích linh hồn giáng lâm một khắc này, Công Tôn Thích căn bản không có biện pháp đi phòng bị. Toàn bộ thân hình lập tức chậm lại, hắn phản ứng ngược lại là thật rất nhanh, đột nhiên khẽ cắn đầu lưỡi của mình, để cho mình tận lực bảo trì thanh tỉnh. Hắn cũng không nghĩ tiếp tục cùng Bạch Vũ Triết đối kháng. Loại trạng thái này phía dưới là tuyệt đối đánh không lại. Cho nên hắn tiếp tục ra bên ngoài bên cạnh bay. Nhưng là thật đáng tiếc, tại đa trọng ảnh hưởng phía dưới, tốc độ của hắn giảm xuống thực tế nhiều lắm, mà lại cùng Bạch Vũ Triết ở giữa khoảng cách căn bản không tính xa. Chỉ là 2 giây mà thôi, hắn liền cảm nhận được phía sau truyền đến cực tốc âm thanh xé gió. Lăng lệ khí tức bên trong mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt. Màu vàng trong làn khói độc, một mai lóe ra hắc mang lưu tinh vạch phá bầu trời. Thẳng đến Công Tôn Thích vị trí hậu tâm, thiên giai công kích thánh pháp, tinh vẫn, Công Tôn Thích vội vàng trở lại, điều khiển 18 mai nghênh đón tiếp lấy. Chỉ bất quá hắn hiện tại trạng thái kém rất nhiều, phi tiêu tốc độ xuống hàng một mảng lớn. Oanh, oanh, oanh, theo từng mai phi tiêu đụng vào lưu tinh bên trên. Trong làn khói độc truyền đến vô số tiếng oanh minh, cường hoành năng lượng ở trong đó tàn phá bừa bãi, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng kịch độc hiệu quả, mà lại cũng bởi vì Công Tôn Thích tự thân trạng thái ảnh hưởng quá lớn. Cũng chỉ có chừng phân nửa phi tiêu đụng vào lưu tinh bên trên, cái khác đã tới không kịp. Năng lượng cường đại đem hắn thân thể hất bay ra ngoài, nhưng lại khoảng cách biên giới càng ngày càng xa. Bạch Vũ Triết góc độ công kích thế nhưng là có giảng cứu, không phải càng đánh đối phương khoảng cách biên giới vị trí càng gần, sơ sót một cái liền bị thoát ly, như vậy sao được? Công Tôn Thích biết mình nguy hiểm, lúc này hắn chỉ có thể tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Tuân theo thoát thân cơ hội, Thiên Lam Đại Đế, Bạch Vũ Triết nói không giữ lời. Vi phạm hứa hẹn, ngươi với tư cách người chứng kiến, uy tín gần đâu? Thiên Thủ Hộ Pháp lúc này sắc mặt phi thường khó coi, trực tiếp mở miệng chất vấn Thiên Lam Đại Đế. Hắn không biết Bạch Vũ Triết lần này thi triển kịch độc uy lực đến cùng như thế nào. Nhưng là nghĩ cũng có thể nghĩ đến, tất nhiên sẽ bị hắn lúc này lấy ra đối phó Truy Tinh Điện Chủ. Kia lực sát thương khẳng định không sai biệt lắm. Huyết Nguyệt Ma Giáo lại tổn thất một cái Truy Tinh Điện Chủ. Loại kia giáo chủ xuất quan, hắn thật muốn chịu không nổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN